Khí vũ trụ, chương 720, Đại Mộng Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 720. Đại Mộng Điện răng rắc, thần nguyên xé rách thanh âm vẫn còn như thực chất. Thái thừa đình xoáy lên khe hở tường bị kích mang nổ nát. Sát ý mang tất cả tới. Thái thừa đình cũng cảm giác được da đầu run lên. Tử vong hàn ý xâm nhập phía dưới. Thái thừa đình rốt cuộc bất chấp sẽ hay không bị thương. Điên cuồng lui về phía sau. Dựa theo hắn vốn ý tứ. Hắn xoáy lên kim vòng là vì ngăn trở Lam tiểu bố đuổi giết. Thong dong ly khai. Có thể hắn kim vòng vậy mà không có ngăn cản Lam tiểu bố một phần một hào. Cứ việc hắn cảm giác mình vẫn là có thể ngăn trở Lam tiểu bố. Nhưng hắn vẫn đã mất đi dũng khí. Trông thấy Thái thừa đình lui về phía sau. Lam tiểu bố đại hỉ. Hắn cung âm sát có thể vỡ vụn Thái thừa đình ngăn trở kim vòng. Muốn giết chết Thái thừa đình còn có chút khó khăn. Bởi vì cung âm sát thần thông cuốn đi ra kích mang. Tại nổ nát kim sắc khe hở về sau. Đạo vận bắt đầu tán loạn. Hiện tại Thái thừa đình lui về phía sau. Đối với Lam tiểu bố mà nói. Quả thực là ngủ gật tiễn đưa gối đầu. Vốn cũng đã bị xé nứt thần vương lĩnh vực. Tại Thái thừa đình lui về phía sau giờ khắc này càng là triệt để biến mất. Vốn là bị kim vòng nghiền nát cung âm sát thần thông. Đã không có bất luận cái gì ngăn trở. Kích mang sát phạt đạo vận lần nữa ngưng tụ. Chỉ là lui về phía sau mấy trường. Thái thừa đình tửu đã hối hận. Hắn không có lẽ lui về phía sau. Bởi vì lui về phía sau làm cho hắn đã mất đi khí thế. Làm cho đối phương vốn bị hắn đánh tan thần thông đạo vận lần nữa ngưng luyện. Nếu như hắn dám tiếp tục lui về phía sau. Cái kia vô cùng kích mang sát phạt đạo vận sẽ triệt để khóa lại hắn. Sau đó đưa hắn xé nát. Hối hận đã là không kịp. Thái thừa đình kịp thời dừng lại. Kim vòng điên cuồng cuốn ra. Oanh! Thần nguyên lại một lần nổ, đạo vận bại mờ, vội vàng phía dưới, Thái thừa đình kim vòng rốt cuộc không cách nào ngăn trở cung âm sát bạo dạp sát phạt khí thế. Vô cùng kích mang oanh đã bay kim vòng, triệt để khóa lại Thái thừa đình. Thái thừa đình trong mắt hiện lên tuyệt vọng, hắn tựa hồ nhìn thấy tử vong, lập tức muốn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ kích mang oanh xuống. Thái thừa đình chỉ có thể tụ tập toàn thân thần nguyên. Một quyền oanh ra, tạch, một đạo huyết quang nổ. Thái thừa đình một cánh tay bị Lam tiểu bố cung âm sát kích mang chém thành bã vụn. Kích mang sát phạt đạo vận tuy nhiên giảm bớt rất nhiều. Y nguyên đem Thái thừa đình thân thể xé vi hai nửa. Đây là hắn chủ động một quyền oanh ra. Bằng không mà nói, cái này một kích xuống. Hội đưa hắn triệt để hóa thành huyết vụ. Đạo vận lưu truyền phía dưới. Thái thừa đình muốn khép lại bị xé nứt thân thể đều không thể làm được. Giờ khắc này trong lòng của hắn muốn tối đa không phải muốn khôi phục thân thể. Mà là hối hận. Tại Lam tiểu bố cung âm sát thần thông tế ra đồng thời. Hắn liền cho rằng Lam tiểu bố cũng là một cái thần vương. Hay vẫn là một cái thần vương hậu kỳ. Thẳng đến vừa rồi hắn một quyền oanh tại Lam tiểu bố cung âm sát thần thông kích mang phía trên. Hắn mới hiểu được, Lam tiểu bố chỉ là một cái thế giới thần mà thôi. Có thể hắn rõ ràng trước khiếp đảm, bằng không mà nói, tựu tính toán hắn không phải cái này thế giới thần đối thủ. Hắn cũng có thể rời khỏi. Phốc, Lam tiểu bố trường kích chém xuống, đem Thái thừa đình mi tâm xé rách. Thu hồi trường kích, Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn mặt đối mặt dùng thực lực của mình chém giết một cái thần vương. Tuy nhiên Lam tiểu bố rất rõ ràng. Đối phương nếu như không khiếp đảm lời nói. Hắn có lẽ giết không được. Bất quá coi như là giết không được đối phương. Cũng đủ để chứng minh hắn không hề e ngại tầm thường thần vương rồi. Đáng tiếc hắn không cách nào mở ra đối phương thế giới. Bằng không mà nói, hắn hẳn là có thể đạt được địa mộng tháp bên trong địa đồ. Đơn giản thu thập thoáng một phát. Lam tiểu bố lấy ra khí vận trận bàn. Lúc trước hắn tại rừng bia tìm lộ thời điểm. Dựa vào đúng là khí vận trận bàn. Đã không có địa đồ. Vậy hắn chỉ có thể dùng khí vận trận bàn nếm thử một chút. Địa mộng tháp địa phương nguy hiểm rất nhiều. Có lẽ khí vận trận bàn đồng dạng có thể dùng. Đường Lam tiểu bố thần niệm câu thông đến khí vận trận bàn cùng trong vòng nghìn dặm thời điểm. Lập tức tự cảm giác đã đến một đầu tuyến đường. Cái này làm cho Lam tiểu bố đại hỉ không thôi. Thật sự là trên người có thứ tốt còn không tự biết. Vậy mà nghĩ đến yếu địa đồ. Coi như là đã lấy được địa mộng tháp địa đồ. Địa mộng tháp hình dạng mặt đất là thời khắc cải biến. Ở đâu có khí vận trận bàn tốt. Có thể tùy thời cảm giác vạn dặm nội an toàn nhất tuyến đường. Đã có khí vận trận bàn. Lam tiểu bố tốc độ trở nên cực nhanh. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian. Lam tiểu bố liền đi tới thứ 46 tầng. Trước khi Lam tiểu bố bởi vì đi cực nhanh. Cho nên trên đường gặp phải tu sĩ không coi là nhiều. Đã đến thứ 46 tầng về sau. Lam tiểu bố thần niệm đảo qua đi. Lập tức liền phát hiện ít nhất trên 100 tu sĩ. Lại tới đây tu sĩ. Tu vi thấp nhất chính là thần quân. Còn lại không phải thế giới thần tửu là thần vương cảnh giới. Đạo hữu muốn tổ đội sao? Lam tiểu bố vừa mới dừng lại. Một đạo độn quang tửu đã rơi vào Lam tiểu bố trước mặt. Đây là người thế giới thần hậu kỳ tu sĩ. Một đầu tóc nâu, mũi cực cao. Thoạt nhìn có chút giống trên địa cầu người phương Tây. Thế nhưng mà đi tìm đại mộng thánh điền. Lam tiểu bố hỏi. Hắn tuy nhiên không biết đối phương tổ đội làm cái gì. Bất quá thứ 46 tầng là phát hiện đại mộng thánh điền địa phương. Tại đây lại nhìn thấy rất nhiều người. Hiển nhiên tất cả mọi người là vì đại mộng thánh điền mà đến. Đúng. Thứ 46 tầng chẳng những phát hiện đại mộng thánh điền. Tại không lâu còn có người phát hiện một kiện tiên thiên linh bảo. Cho nên tại đây có lẽ còn có những vật khác. Chỉ là đại mộng điện trong rất nguy hiểm. Tất cả mọi người là tổ đội đi vào. Tóc nâu nam tu ngữ nhanh chóng cực nhanh. Có thể thấy được Lam tiểu bố không phải hắn cái thứ nhất tìm kiếm tổ đội đối tượng. Lam tiểu bố thông qua lời của đối phương đã minh bạch đại mộng thánh điển là từ chỗ nào tìm được. Hẳn là đại mộng điện. Bất quá hiện tại hắn không có thời gian đi đại mộng điện A, đối với Lam tiểu bố mà nói. Hiện tại cần gấp nhất chính là tranh thủ thời gian tiến về địa mộng tháp thứ 72 tầng. Kỳ thật liền là địa mộng tháp bản thân tầng thứ nhất. Bởi vì địa mộng tháp thâm nhập dưới đất. Mọi người nói tầng thứ nhất ngược lại là địa mộng tháp đỉnh tháp. Hắn muốn luyện hóa địa mộng tháp. Tự nhiên là tiến về địa mộng tháp nhất ngọn nguồn một tầng mới có thể luyện hóa. Gặp Lam tiểu bố do dự. Cái này tóc nâu nam tu cười hắc hắc nói ra. Ta biết rõ ngươi muốn cái gì. Rất nhiều người đều cảm thấy đại mộng thánh điền còn lại bộ phận tại địa mộng tháp chỗ càng sâu. Có người bỏ qua tại thứ 46 tầng tìm kiếm. Ngược lại hạ đến càng sâu địa phương đi. Ta lại không cho rằng như vậy. Ta cảm thấy đã tại thứ 46 tầng xuất hiện đại mộng điện. Cái này đại mộng thánh điện còn lại bộ phận cũng có khả năng ngay tại địa 46 tầng. Chỉ là mọi người còn không có tìm được mà thôi. Đại mộng điện lớn như vậy. Bên trong cấm chế mọc lên san sát như rừng. Ai có thể xác định toàn bộ tìm lượt? Nghe được câu này, Lam tiểu bố bỗng nhiên cảm giác suy nghĩ của mình tiến nhập một sai lầm phố nhỏ. Tại hắn trong tiềm thức, nếu như địa mộng tháp là đại mộng thánh nhân địa bàn. Cái kia đại mộng thánh nhân nhất định là tại địa mộng tháp chỗ sâu nhất. Thì ra là tầng thứ nhất, muốn luyện hóa địa mộng tháp, tự nhiên cũng muốn đi địa mộng tháp tầng thứ nhất. Nhưng đây chỉ là hắn tiềm thức nghĩ cách mà thôi. Nếu như địa mộng tháp là hắn, hắn chẳng lẽ tự nhất định phải đem địa mộng tháp đầu mối đặt ở tầng thứ nhất hoặc là thứ 72 tầng. Phóng ở bên trong không được sao? Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra: "Đa tạ đạo hữu tương mời, ta đồng ý cùng đạo hữu cùng một chỗ tiến vào Đại Mộng Điện tìm kiếm cơ duyên." "Tốt, đạo hữu là người sảng khoái, cùng ta cùng đi." Chúng ta đi trước Đại Mộng Điện. Tóc nâu nam đại hỉ, đối với Lam Tiểu Bố nói một câu về sau, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Đại Mộng Điện khoảng cách thứ 46 tầng cửa vào không xa, chỉ là một canh giờ không đến, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy Đại Mộng Điện. Tại đây chỉ ít có 500-600 người nhiều, đại đa số đều là thần quân cảnh giới cùng thế giới thần cảnh giới. Còn có một chút thần vương tồn tại. Thậm chí có người tại bầy hàng vỉa hè. Càng nhiều nữa người thì là cùng một chỗ hiệp thương lấy. Hoặc là tổ đội. Hoặc là cái khác giao dịch. Đại Mộng Điện thật sự chính là một cái cung điện. Cung điện đại môn hiện ra ám màu xám. Đại Mộng Điện ba chữ ngược lại là kim sắc. Khắc tại nơi này ám màu xám đại môn phía trên. Có một loại nói không nên lời không được tự nhiên cảm giác. Lam Tiểu Bố trông thấy thỉnh thoảng có người hiệp thương tốt rồi. Sau đó mấy người cùng một chỗ đẩy ra màu xám đại môn tiến vào Đại Mộng Điện. Màu xám đại cửa bị đẩy ra về sau, rất nhanh lại lần nữa phục hồi như cũ. Thần niệm đảo qua đi, chỉ là đến đó màu xám ngoài cửa đã bị cấm chế ngăn cản. Ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, còn có mặt khác hai cái bằng hữu. Chúng ta cùng một chỗ bốn người tổ đội. Tóc nâu nam tử đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một nam một nữ hai người đã đi tới. Nam tử cả người cơ bắp, thoạt nhìn rất là hung hãn bộ dạng. Còn nữ kia tu ngoại trừ trên mặt gồ ghề bên ngoài, dáng người cực kỳ thon thả đẹp mắt. Tóc nâu nam tử tìm kiếm đồng đội, hiển nhiên đều là chọn lựa qua. Hai người này đều là thế giới thần cảnh giới. Tu vi so tóc nâu nam tử cũng đều thấp đi một tí. Cung Thiên, người đã đông đủ sao? Tên kia cả người cơ bắp nam tử người vẫn chưa đi đến phụ cận. Tựu đỉnh đặc mà hỏi. Hiển nhiên Cung Thiên tựu là kéo Lam Tiểu Bố nhập hòa tóc nâu nam tử. Hắn cười mỉm nói. Tất cả mọi người tới. Ta giới thiệu thoáng một phát. Lam Tiểu Bố chủ động liền ôm quyền nói ra. Ta gọi Lam Tiểu Bố. Tán tu, Cung Thiên lập tức nói. Lam đạo hữu, ta gọi Cung Thiên. Hai vị này là đường chung cùng tự trầm diễm. Ha ha, Lam đạo hữu, ta tin tưởng chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Nhất định sẽ có chỗ thu hoạch. Ta người này thoạt nhìn rất hung. Kỳ thật rất dễ thân cận. Chỉ cần có ta tại, ta sẽ bảo đảm tiểu đội chúng ta từng cái thành viên an toàn. Không đợi Lam Tiểu Bố trả lời, Đường Trung đã là từ trước đến nay thục cùng Lam Tiểu Bố đánh nữa cái bắt chuyện. Tự trầm diễm có lẽ không lớn giỏi về ngôn từ, chỉ là đối với Lam Tiểu Bố gật đầu cười, tựu không nói gì thêm. Lam Tiểu Bố cùng hai người đơn giản đánh nữa cái bắt chuyện rồi nói ra. Cùng đạo hữu, ta nhìn thấy Đại Mộng Điện cửa vào, cũng nhìn thấy rất nhiều người đi vào. Nếu như chúng ta muốn lúc đi ra, như thế nào đi ra? Tới nơi này cũng có một hồi rồi. Lam Tiểu Bố chỉ là trông thấy sổ sáu người tiến vào Đại Mộng Điện, lại không có trông thấy có người đi ra. Cung Thiên cười cười, xem ra Lam đạo hữu là lần đầu tiên tiến vào Đại Mộng Điện a. Đại Mộng Điện bên trong mặc dù có nguy hiểm, bất quá coi như tốt, tối đa chỉ có hai thành người vẫn lạc tại bên trong. Đại đa số người đều bình yên vô sự đi ra. Mỗi đến cuối tháng, Đại Mộng Điện cửa vào bên cạnh sẽ có một cánh cửa tự động mở ra. Đó là một cái cửa ra. Nói cách khác, chỉ cần đi vào Đại Mộng Điện, vậy thì phải chờ tới cuối tháng mới có thể đi ra. Lam Tiểu Bố hỏi, Cung Thiên gật đầu. Đúng vậy, bây giờ cách cuối tháng chỉ có 5 thiên, cho nên trong khoảng thời gian này tiến vào Đại Mộng Điện người là tối đa. Chúng ta tiến vào về sau, 5 thiên có thể đi ra. Nếu như Lam đạo hữu không có vấn đề khác lời nói, ta hy vọng chúng ta bây giờ liền tiến vào Đại Mộng Điện. Có thể, kính xin cung đạo hữu dẫn đường. Lam Tiểu Bố không có hỏi nhiều. Tựu tính toán Đại Mộng Thánh Nhân ở chỗ này. Cái kia Đại Mộng Thánh Nhân tu vi có lẽ vẫn chưa tới thần vương cảnh. Hắn cũng không cần e ngại cái gì. Cách chương.